Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 382, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh, quá lạnh, cứ như xương cốt cũng đóng băng, cứ như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, không còn thấy ánh mặt trời. Tàng Ninh cố gắng tỉnh lại, dù khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng ấm áp nhất, vẫn lạnh đến toàn thân run rẩy. Cái lạnh đó là từ trong xương tủy thấm ra, quần áo ấm áp đến đâu cũng vô dụng. Phu nhân thấy gì? Bên cạnh có hai người đang ngồi, là Liễu đạo trưởng và Tống đạo trưởng của Thanh Sơn đạo quán. Ta thấy, trên chiến trường, thi thể, toàn là thi thể, khói đặc. Hai vị đạo trưởng vừa nghe, ánh mắt liền thay đổi, đó là ánh mắt đau xót bất lực. Là, thiên khiển sao? Tang Ninh môi trắng bệch, cười cười. Đạo trưởng không cần che giấu, ta không sợ chết, chỉ là không hiểu lắm, ta khiến rất nhiều người chết. Nhưng lại cứu được nhiều người hơn, vì sao phải chịu trừng phạt? Chẳng phải quá bất công sao? Không phải vậy, Tống đạo trưởng nặng nề lắc đầu. Pháp tắc thiên địa, phàm nhân không thể thấu hiểu, nhưng có một điều, quả thực không có công bằng gì để nói, giống như thiên gia và loài kiến. Người cứu trăm người, hắn không thấy. Chết một người, hắn liền mở mắt. Hắn không quản người C, H, E, T là người tốt hay kẻ ác. Quan trọng nhất, ngươi là dị loại, thế gian này không dung dị loại. Nếu không, sớm đã có người thành tiên. Vậy ta hết cứu rồi phải không? Bần đạo và sư đệ không có bản lĩnh đó. Ngay cả tiên tổ, tu luyện đến bán tiên chi thể, cũng không thể phá vỡ thiên đạo vũ hóa thành tiên. Những phàm nhân như bọn họ, làm sao có thể tìm ra kẽ hở để cứu người đây? Trừ phi thế gian này có dị loại không chịu sự ràng buộc của thiên đạo, chúng ta có lẽ có thể thỉnh giáo hắn. Không, Liễu đạo trưởng nói xong lại lắc đầu. Thế gian này sẽ không có, không thể nào có được. Vậy là nàng C, H, E, T chắc rồi. Tàng Ninh không sợ chết, nhưng nàng không cam tâm, trong lòng bắt đầu nổi lên oán khí. Những kẻ C, H, E, T dưới chấn thiên lôi đều là những kẻ đáng chết. Ông trời không phù hộ người lương thiện, nàng ra tay làm. Ngược lại lại muốn trừng phạt nàng kẻ duy trì chính nghĩa này. Nó tính là cây thá gì? Nếu đã như vậy, nàng càng không cần cố kỵ. Dù có chết, cũng phải nổ tung hết những kẻ đáng chết, trả lại thế gian này một sự yên bình. Được, ta hiểu rồi, đa tạ đạo trưởng, ta xin cáo từ đây. Tàng Ninh biết tình trạng của mình, cũng không dài dòng nữa. Về nàng sẽ chế tạo chấn thiên lôi, chế tạo đại pháo, chế tạo rất nhiều, một lần công phá kinh thành. Công phá tất cả những kẻ phản kháng, công phá. Nước mắt nàng chảy dài, bị vô cớ kéo vào thế giới này, chỉ vì người khác, hy sinh bản thân mình sao? Thấy thắng lợi đã trong tầm mắt, sắp có thể sống cuộc sống thái bình rồi, lại muốn đá nàng đi, coi nàng là công cụ, dựa vào đâu? Phu nhân, Liễu đạo trưởng đuổi theo, đưa cho nàng một lá bùa. Đây là phù chú bần đạo và sư huynh vừa dùng M, Á, U trên trán mà làm. Nếu phu nhân, tâm nguyện chưa thành, có thể đốt phù này hòa nước uống, ta và sư huynh sẽ cố gắng hết sức giúp phu nhân chống đỡ. Nhưng, e rằng sẽ không quá lâu, nhiều nhất, 10 ngày. 10 ngày, thôi được, có còn hơn không, vạn nhất thật sự cần thì sao? Đa tạ, Tang Ninh quấn chặt áo choàng, lạnh quá, không biết nàng còn có thể đợi đến mùa xuân năm sau không? Vốn dĩ không giỏi thưởng thức cảnh đẹp. Nàng bỗng nhiên rất muốn xem một trận hoa xuân nở rộ. Ôi, sau khi nàng đi, Tống đạo trưởng bất lực thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng có thể trở thành quốc mẫu, đó là điều may mắn lớn lao biết bao của thế gian này. Nhưng thực sự, hắn đổi giọng, chửi rủa, thằng trời khốn nạn, đồ khốn nạn, không phân biệt tốt xấu, đồ mù, sư huynh, đừng mắng nữa, hay là chúng ta thử cúng tế hương hỏa. Xem còn có thể cứu vãn được không? Vậy thì, thử xem sao. Đường vấn đạo, ai cũng mò mẫm qua sông. Năm xưa tiên tổ ngộ tính tuy cao, nhưng ngoài chú thuật, hình như không để lại gì khác. Không biết rốt cuộc hắn đã tu luyện thành bán tiên chi thể bằng cách nào. Hoặc có lẽ, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hai người dùng tóc của Tang Ninh làm phép, đặt vào dưới cho hương của lò đình. Để những người đến đạo quán hoàn nguyện thắp hương đều đốt một nén hương tại đây. Tang Ninh trên đường trở về quân doanh thì nhận được tin từ Nam Cương. Các huynh đệ đón tiếp ở biên giới, một lần nữa mất tin tức của Hoắc Trường An và Viêm Mãnh. có thể thấy Nam Cương không đơn giản như bọn họ nghĩ, lại phòng thủ nghiêm mật đến mức người đi không trở về. Tang Ninh truyền tin về Lộc Đài, lệnh Bắc Cung Diệu dẫn quân mau chóng tới trấn thủ. Bây giờ xem ra, bọn họ nhất định phải đối đầu với Nam Cương trước rồi. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quân doanh, lại sai người truyền tin về kinh thành. Muốn đi Nam Cương, tất nhiên phải mượn đường. Nếu Yến Minh Vũ đồng ý thì tốt nhất, không đồng ý thì cứ một đường nổ tung. Nàng bây giờ cũng không quản gì vô tội hay không vô tội nữa. Nhưng nàng nghĩ Yến Minh Vũ bây giờ hẳn là mong bọn họ đối đầu. Tốt nhất là G, I, E, C nhau lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn sẽ được hưởng lợi. Tin tức truyền đi, nàng liền gọi Hoắc Tĩnh Nhã dẫn người chuẩn bị vật liệu. Tiêu thạch, lưu huỳnh, than củi, dầu trầu. Nàng dừng lại, ánh mắt mơ hồ. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn Tang Ninh, nửa ngày không đợi nàng nói tiếp. Tứ tẩu, còn chuẩn bị gì nữa? Phải đó, còn chuẩn bị gì nữa? Sao nàng không nhớ ra được? Tĩnh Nhã, chẳng phải muội cũng biết sao? Hoắc Tĩnh Nhã biết tất cả vật liệu, chỉ là không biết tỷ lệ mà thôi. Biết gì à? Không biết. Hoắc Tĩnh Nhã vẻ mặt ngơ ngác. Sao có thể? Trước đây đều là nàng sai người vận chuyển vật liệu mà. Tang Ninh lo lắng đến lòng bàn tay cũng run rẩy. Nàng cố gắng nghĩ. Ngoài vật liệu không nhớ hết, lại ngay cả tỷ lệ cũng không nhớ ra được. Chẳng lẽ là thiên đạo đang xóa bỏ ký ức của nàng? Thật sự quỷ dị đến vậy sao? Những ký ức khác của nàng đều còn, chỉ riêng cái này thì thiếu. Có lẽ đây là thứ sẽ làm nhiễu loạn trật tự lịch sử. Nhưng vì sao lại đúng lúc này? Cẩm Đường, còn Cẩm Đường nữa, mau gọi Cẩm Đường đến. Hoắc Tĩnh Nhã bị nàng dọa cho không nhẹ, tứ tẩu ra ngoài một chuyến, thân thể hình như càng tệ hơn, cứ run rẩy mãi. Trong chướng đặt ba cái lò sưởi, Ngọc Thúy và Ngọc Bách đều nóng đến đổ mồ hôi, nhưng tứ tẩu vẫn còn mặc áo bông. Hoắc Tĩnh Nhã chạy ra ngoài dẫn Cẩm Đường đến. Cẩm Đường thông minh, có thể đọc một lần là nhớ, nhất định còn nhớ. Nhưng thằng bé có bị thiên khiển không? Tang Ninh muốn hỏi, lại do dự. Nhưng Hoắc Tĩnh Nhã không rõ tình hình, đã hỏi trước một bước. Cẩm Đường nghiêng đầu, không hiểu hỏi, muốn làm chấn thiên lôi à? Chẳng phải tứ thúc nói không dùng nữa sao? Con đừng quản, cứ nói dùng vật liệu gì. Tiểu cô sao lại hỏi con? Đó không phải tứ thẩm thẩm làm sao? Cẩm Đường nhìn Tang Ninh, ánh mắt trong veo. Tang Ninh khẽ mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng 2 tháng trước, Tiểu Gia Hòa còn như một người lớn, kiên định đi theo sau nàng, dõng dạc nói muốn cùng nàng chế tạo chấn thiên lôi. Vậy Hòa S, U, N, G thì sao? Cẩm Đường còn nhớ không? Tang Ninh hỏi, nhớ hả? Nhưng thuốc S, U, N, G bên trong dùng hết rồi, lâu rồi không dùng, bị dỉ xét rồi. Tang Ninh cảm thấy thật quỷ dị, thiên đạo rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn đang xóa bỏ ký ức của tất cả mọi người, nhưng lại không để ai nhận ra. Gây cho người ta cảm giác, cứ như là một thứ gì đó, quả thực từng tồn tại, nhưng công thức vì nhiều lý do mà bị thất truyền vậy. Đúng rồi, ta nhớ, ta đã viết một tờ giấy diễn luyện, Cẩm Đường nói đã đưa cho thầy giáo của con. Tang Ninh lại nhớ ra chuyện này, tờ giấy đó tuy nhớ lộn xộn, còn có cả các phân tử hóa học, căn bản không phải tỷ lệ và công thức, nhưng có lẽ nàng có thể tìm ra những thứ hữu ích, một lần nữa điều chế ra. Cách chương.